Chương 864-865, Lạc Thần đó là thật đơn thuần, Hàn Tiện Vũ là giả bộ đơn thuần, cố ý Phương mới bất quá là đang làm bộ tin tưởng, phò nở dê ngư á để cho nàng làm khó mà thôi. Diệp Hoàn Hoàn bổ nhiệm mà thở dài một tiếng, ngươi biết hơn nữa nhìn bộ dạng của Hàn Tiện Vũ, hẳn không phải là ngày thứ nhất hoài nghi ngươi chừng nào thì đoán được Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Diệp Hoàn Hoàn lời này, chẳng khác gì là trực tiếp thừa nhận. Hàn Tiện Vũ nghe vậy, để ở bên người ngón tay không dễ phát hiện mà siết chặt. Lúc nào đoán được chương 865, liền không sợ dọa ta lúc nào là từ nàng uống rượu say kéo người nam nhân kia không buông ra mới hay là từ quầy rượu tụ hội kết thúc, nàng đi theo người kia cùng rời đi hay là cẩn thận như hắn, lại quên khóa cửa phòng bị hắn tại chỗ đụng vào hoặc là sớm hơn khi người nam nhân kia mượn say rượu, ở ngay trước mặt hắn hôn Diệp Bạch, tuyên thệ chủ quyền bắt đầu đồng dạng là nam nhân. Khi đó Tư Cửu đối với hắn địch ý rõ ràng như vậy, hắn không có khả năng không cảm giác được. Chân chính thích một người, là không che giấu được. Không nhớ rõ. Hàn Tiện Vũ mở miệng. Loại này lung túng vấn đề, Diệp Hoàn Hoàn tự nhiên không có lại tiếp tục truy vấn, bất đắc dĩ mở miệng nói, Tiện Vũ, xin lỗi, không phải cố ý lừa gạt ngươi, ngươi cũng biết, loại chuyện này, cho dù là thân mật đi nữa bằng hữu, cũng không tiện nói ra khỏi miệng ta hiểu được. Hàn Tiện Vũ gật đầu một cái, sau đó hỏi, Cung Húc biết chuyện này Diệp Hoàn Hoàn nâng chán, Cung Húc là cái ngoài ý muốn, cái kia hàng ngày ngày cùng ta cái này tranh sủng, ngoài miệng không có đứng đắn, vừa vặn ngày đó Tư Cửu cũng tại, hắn lại đang miệng đầy chạy loạn, mắt thấy Tư Cửu thiếu chút nữa muốn hiểu lầm ta quan hệ với Cung Húc rồi, ta chỉ có thể làm Cung Húc cái kia hàng mặt bộc lộ, chứng minh trong sạch của ta rồi loại thời điểm này lại giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy Diệp Hoàn Hoàn dứt khoát một tia ý thức toàn bộ thẳng thắn. Hàn Tiện Vũ sắc mặt phức tạp nhìn lấy hắn, hai người các ngươi hiện tại lui tới vậy trước kia ngươi nói cái kia người bạn gái Diệp Hoàn Hoàn giải thích, thật ra thì chính là hắn á, bạn gái giải thích chỉ là một cái nguy trang, nhất là Lạc Thần đứa bé kia, đối với loại chuyện này có chút bóng ma trong lòng, ta lo lắng hù đến hắn, cho nên lừa gạt đến tương đối chặt, đúng rồi, ngươi có thế ngàn vạn giúp ta bảo thủ bí mật. Đừng không cẩn thận nói lộ ra miệng cho hắn biết Hàn Tiện Vũ nhìn lấy. Nàng, ngươi lo lắng hù đến Lạc Thần, liền không sợ dọa ta Diệp Hoàn Hoàn ho nhẹ một tiếng. Tây Hàn Tiện Vũ khẽ cười một tiếng, tốt rồi, không đùa ngươi rồi, coi như bằng hữu, ta dĩ nhiên là tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Ngươi thích nam nhân vẫn là nữ nhân, cái này đều là quyền tự do của ngươi, vừa không có gây trở ngại đến bất luận người nào, đó cũng không phải cái gì chuyện người không thấy được. Diệp Hoàn Hoàn nghe được đi làm thêm cảm động không thôi, khó trách Hàn Tiện Vũ phan luôn là xưng hô hắn tiểu thiên sứ Hàn Tiện Vũ thật sự là quá thân thiện Hàn Tiện Vũ nói lấy, sắc mặt lại đột nhiên một chút xíu trầm xuống, chẳng qua là, có chuyện, ta nghĩ, vẫn có cần thiết để cho ngươi biết. Diệp Hoàn Hoàn không hiểu có loại dự cảm xấu, chuyện gì Hàn Tiện Vũ cân nhắc một chút trả lời, ngẫu nhiên mở miệng, trước có một lần, ta cùng Khả Hâm tỷ đi dạp chiếu phim xem phim, ngẫu nhiên đã gặp Tư Cửu. Nhìn thấy hắn cùng với một cái nữ nhân ở chung một chỗ, khi đó ta không thấy rõ tướng mạo của nữ nhân kia, bất quá hai người rất thân mật chuyện này, ngươi biết không Diệp Hoàn Hoàn nghe được tại chỗ ngậm bức nàng xong quên hết rồi còn có cái này một cha lúc trước nàng hẹn Tư Dạ Hàn cùng đi gặp. Điện ảnh, kết quả vừa vặn đụng phải Hàn Tiện Vũ cùng Tiểu Khả Hâm, khi đó Hàn Tiện Vũ cùng Tiểu Khả Hâm bị chỗ ngồi phía sau tình nhân kinh động đột nhiên quay đầu, Tư Dạ Hàn vì ngăn trở mặt của nàng. Không cho nàng bị phát hiện, liền hôn nàng một màn này tất cả đều bị Hàn Tiện Vũ thấy được, mặc dù Hàn Tiện Vũ không nhìn thấy nàng, nhưng là hắn khẳng định nhận ra Tư Dạ Hàn nữ a chuyện này cái này a ta biết đến thật ra thì chuyện là như vậy ta cùng Tư Cửu tại nhận biết với nhau. Trước, thật ra thì đều là ưa thích cô gái thẳng nam á chúng ta cũng không thể tính nghiêm khắc trên ý nghĩa gay, chẳng qua là người hai chúng ta yêu thích, đúng lúc là nam nhân mà thôi khổ khổ, không biết. Ngươi có thể hiểu được sao Diệp Hoàn Hoàn tâm mệnh không được, thật là một cái lời nói dối yêu cầu vô số lời nói dối đi chọn, lại tiếp tu cờ như thế, một ngày nào đó nàng phải nổ banh Diệp Hoàn Hoàn đang lo lắng Hàn Tiện Vũ không thể hiểu được lại nghe được Hàn Tiện Vũ mở miệng, ta hiểu. Đổi mới kết thúc chụt chụt chuyện mới của Cồn Vợ ở viết, ảo mộng sinh thành chuyện dành cho nam, phong cách nhân vật lưu, thiết kế lưu và ý thức lưu phái. Bạn nào thích thì đọc thử, chuyện com à áo mẩn si nợ thần hà thông báo. Mai sinh nhật tạt đấy, về.